Trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 42-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt một cái đã thấy bình luận được nhiều người yêu thích nhất. Chỉ có một câu. Suy nghĩ cho người mình yêu. Vì người yêu mà lo lắng. Thỏa mãn mọi điều mà người đó muốn ôm mình cảm thấy thất vọng. Đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Hắn không tìm kiếm kinh nghiệm trên mạng nữa mà tiếp tục lướt khu mua sắm. Đúng lúc này, hắn nhận được tin nhắn từ người cá nhỏ. Tối nay có thể mời Tiểu Ngân tới chơi không? Biểu cảm của hắn trở nên cứng đờ. Sao người cá nhỏ lại muốn gặp Tiểu Ngân? Hôm qua vừa mới trải qua kỳ động dục, hôm nay liền đi tìm Tiểu Ngân. Chẳng lẽ em ấy có hảo cảm với Tiểu Ngân? Tim Norman như chìm trong hũ giấm. Hắn cố gắng không nghĩ lung tung, dùng lý trí phân tích tình huống, không ngừng nói với bản thân chuyện đó sẽ không xảy ra. Người cá nhỏ tự mình từ chối ghép đôi. Nếu em ấy có hảo cảm với Tiểu Ngân thì chắc chắn sẽ nói ra. Hắn dần bình tĩnh lại, đưa ra một suy đoán đáng tin. Có lẽ người cá nhỏ có điều nghi vấn sau kỳ động dục, muốn nhờ Tiểu Ngân giải đáp. Càng nghĩ hắn càng thấy có khả năng, nhưng nghĩ tới việc người cá nhỏ sẽ nói chút chuyện thầm kín cùng Tiểu Ngân thì lòng hắn lại nhịn không được mà cảm thấy khó chịu. Có lẽ hắn nên cẩn thận nghiên cứu về người cá, không chỉ thói quen sinh hoạt mà còn cả tính tình nữa. Hắn trả lời tin nhắn của người cá nhỏ, dĩ nhiên là được. Buổi chiều, Norman dẫn Mục Thần và Tiểu Ngân vào phòng người cá. Norman vừa liếc mắt đã thấy dáng vẻ thường ngày của người cá nhỏ, hai tay đặt lên bờ, mặt nhìn ra cửa. Vừa thấy hắn đến, ánh mắt người cá nhỏ lập tức vui mừng. Còn người Norman hơi sáng, màu vảy trên mặt người cá nhỏ đậm hơn trước, không còn cảm giác giống con người như lúc vừa mới thay vảy, bây giờ nhìn thoáng qua đã biết là người cá. Nhưng khi nhìn cậu cười hắn vẫn thấy cậu vô cùng xinh đẹp, cảm giác vui sướng không kiềm chế được trào dâng trong lòng. Có điều, giây tiếp theo, tâm trạng tốt đẹp của hắn tan biến. Ánh mắt người cá nhỏ chỉ dừng trên người hắn trong chốc lát rồi rời đi, chào hỏi cùng Mục Thần sau đó bắt đầu hàn huyên với Tiểu Ngân. Mà hắn một câu cũng nghe không hiểu, hắn sầm mặt, thầm nghĩ có lẽ khi nghiên cứu còn phải học thêm ngôn ngữ người cá nữa. Tiểu Ngân đặt tay lên vách kính của xe đẩy người cá, kinh ngạc nhìn An Cần. Tối qua là cậu, y quay đầu vỗ vào vách kính thúc giục Mục Thần. Mục Thần vừa nhìn thấy động tác của y, không đợi y giống lên đã lập tức thả y vào trong hồ. Tiểu Ngân nhanh chóng bơi tới cạnh An Cần, cầm một lọn tóc màu xanh lam của cậu lên khẽ hít người. An An, tôi rất vui khi gặp cậu nha, càng ngày tôi càng thích cậu đó. An Cần hơi ngạc nhiên, lúc Tiểu Ngân quấn lấy cậu. Có lẽ vì y hay đánh nhau nên cơ thể rất rắn chắc, khiến cậu không được tự nhiên mà lùi về đằng sau. Tiểu Ngân chỉ nắm hờ tóc cậu, khi cậu lùi ra xa thì lọn tóc lập tức trượt khỏi tay y. Tiểu Ngân không để ý, trong cặp mắt màu bạc tràn đầy nghi hoặc, y nói với An Cần. Kỳ lạ quá, trông thấy cậu mà tôi còn vui hơn lúc thấy cá ngon, nhưng lần trước gặp mặt lại không có cảm giác này. An Cần trầm tư, đêm qua cậu có hát không? Cảm thấy thế nào? Tiểu Ngân, có, đột nhiên tôi cảm thấy hết sức vui vẻ, vui đến nỗi muốn ca hát. An Cần giật mình, như vậy có nghĩa thông tin trong mơ là sự thật, không phải cậu nằm mơ mà là được truyền thừa từ tộc người cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cách nói của Tiểu Ngân, việc cậu thành niên có thể khiến các người cá khác cảm thấy vui vẻ, vậy nên cậu chính là vương của tộc người cá. An Cần chớp mắt, có một loại cảm giác không chân thật. Cậu nhìn Tiểu Ngân, cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, trong truyền thừa, chỉ số thông minh của người cá cũng giống như con người, trí nhớ cũng không chỉ dừng lại ở 7 ngày. Hơn nữa, cậu liếc mắt nhìn đuôi của Tiểu Ngân. Tiểu Ngân, đuôi của cậu có biến thành hình dáng giống thú hai chân không? Tất nhiên là không, Tiểu Ngân đáp, chủi lùi xấu xí. An Cần nhíu mày, theo tin tức được truyền thừa kia, các người cá khác hẳn là đều giống cậu, sau khi thành niên sẽ phân hóa. Cùng bạn đời lập khế ước xong là đuôi có thể tự do biến thành chân, hoặc có thể dùng tinh thần lực để biến thành người. Dù chọn cách nào thì vào kỳ động dục, sau khi người cá giải tỏa, có những thời điểm ngắn ngủi đuôi sẽ biến thành chân. Nhưng theo như Tiểu Ngân nói thì đuôi của y không hề thay đổi. Cậu cũng không nghi ngờ rằng Tiểu Ngân đã quên hoặc giải tỏa xong là đi ngủ ngay, bởi vì Mục Thần vẫn còn tỉnh. Nếu anh ta phát hiện đuôi Tiểu Ngân biến thành chân thì nhất định sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Ban sáng cậu đã tìm hiểu tin tức liên quan tới người cá, ngoại trừ những hạng mục đã bị cấm thực hiện thì không có bất cứ tài liệu nào nhắc đến việc người cá có thể biến đổi đuôi thành chân. Nói cách khác, người cá ở tinh cầu Obis không thể biến đuôi thành chân sau khi thành niên, hơn nữa trí nhớ cũng rất kém. Cậu không khỏi hoài nghi, liệu có phải gen người cá mà quân đội viễn chinh mang về có khiếm khuyết về trí nhớ và sinh trưởng không? Vậy vì cớ gì mà cậu lại không có khiếm khuyết này? Nếu nói trí nhớ của cậu tốt bởi cậu là người xuyên qua chứ không phải người cá chân chính, vậy thì tại sao cậu lại có thể biến thân? Sau khi Mục Thần và Tiểu Ngân rời đi, An Cần nhịn không được dò hỏi Norman. Viện nghiên cứu khoa học chưa từng tìm hiểu nguyên nhân khiến tôi khác với các người cá còn lại sao? Norman, gen người cá rất dễ phát sinh biến dị. Cũng như con người vậy, mỗi người cá đều là độc nhất vô nhị, tổ hợp gen của từng người cá có khác biệt. An Cần trầm mặc, nói vậy tức là đã từng nghiên cứu nhưng không phát hiện điểm khác biệt đặc thù. Hay điểm khác biệt này là do trình tự gen tạo nên? Nhưng chiều nay lúc tìm hiểu về người cá thuần sắc, cậu cũng không thấy tư liệu nào nhắc tới việc người cá thuần sắc có thể đổi đuôi thành chân. Hay là không có tài liệu nào ghi lại. Trong thời đại tinh tế, loại khả năng này thật sự rất cao, mà còn một loại khả năng cao hơn là cậu không giống các người cá thuần sắc trước đây. Cậu hoàn toàn phù hợp với những đặc thù của người cá trong truyền thừa. Nghĩ đến việc bản thân có thể là vương của người cá, cậu bất đắc dĩ cười cười. Nếu có thể sống tự lập thì cậu thật sự rất muốn tới tinh cầu người cá. Có điều tinh cầu người cá ở đâu thì không ai biết, cậu căn bản không thể tới được. Ngẫm lại cũng đúng, nếu tinh cầu người cá được người khác biết đến thì có lẽ con người đã không coi người cá là sinh vật trí năng thấp mà đem về nuôi như thú cưng. Pháp luật của Liên minh Tinh cầu đã quy định rằng không được coi sinh vật có trí tuệ thành thú cưng. Theo định nghĩa của Liên minh Tinh cầu, sinh vật có trí tuệ là quần thể sinh vật có chỉ số thông minh cao, có khả năng sử dụng ngôn ngữ và chữ viết, có tính sáng tạo và tính xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cá thể riêng lẻ cũng có thể được công nhận là sinh vật có trí tuệ, thế nhưng quy tắc phán định lại tương đối khắt khe. Norman cho rằng người cá nhỏ hỏi về điểm khác biệt giữa mình và Tiểu Ngân là bởi cậu cảm thấy băn khoăn về bản thân. Hắn nghiêm túc nói, An, em là người cá thuần sắc đặc biệt, em cũng giống như tôi, chúng ta không hề khác nhau, chỉ có vẻ ngoài không giống nhau mà thôi. Hai mắt An Cần bỗng chốc sáng lên, cảm giác trước đây của cậu quả nhiên không sai, Norman không hề coi cậu như thú cưng. Tuy trước giờ cậu vẫn luôn có cảm giác này, nhưng vì Norman chưa bao giờ nói qua nên cậu không tài nào xác định được, đồng thời còn lo mình cảm nhận sai, nhưng bây giờ Norman đã khẳng định là bọn họ giống nhau. Trí não của Norman kêu lên, hắn liếc nhìn tin tức, nói với người cá nhỏ. Vào vườn hoa chơi một lát đi, quản gia sắp đưa đồ dùng tới. An Cẩn vẫn đang vui vẻ vì những lời Norman vừa nói, vô cùng nghe lời bơi qua đường hầm ra vườn hoa. Một lát sau Norman cũng đi tới bờ hồ, trong vườn hoa sáng như ban ngày. An Cẩn nhìn quanh, phát hiện trên cây treo rất nhiều đèn neon sặc sỡ, trông rất vui mắt, cậu hỏi Norman. Hôm nay là ngày lễ sao? Trong mắt người cá nhỏ phản chiếu ánh đèn, vô cùng xinh đẹp, Norman nhìn mà lòng lâng lâng, hắn trầm giọng đáp. Phải, là ngày đáng để kỷ niệm. An Cần tò mò, nghiêng nghiêng đầu. Kỷ niệm gì? Norman nhìn vào cặp mắt trong sáng của người cá nhỏ, cười khẽ. Tạm thời chưa thể nói được, người cá nhỏ còn quá ngây thơ, hắn muốn chờ cậu lớn lên. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc hỏi. An muốn nhận được quà gì trong lễ thành niên? An Cần hơi sửng sốt, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Norman, trong lòng bỗng thấy cảm động. Ngày cậu thành niên thím Trương làm một bàn đồ ăn, nhưng chờ đến tối mà cha mẹ vẫn chưa một ai về. Hôm sau cậu thấy trên TV đưa tin cả cha và mẹ đều đang hẹn hò cùng tình mới. Bấy giờ cậu mới biết hóa ra bánh sinh nhật cũng là do bác làm vườn và thím Trương dùng danh nghĩa cha mẹ đưa tới. Cha mẹ căn bản không hề nhớ sinh nhật cậu. Càng chưa bao giờ hỏi xem cậu muốn quà tặng gì. Norman đối xử với cậu thật sự quá tốt. Cậu lại nhịn không được mà nghĩ, nếu mình không phải người cá, không thể cung cấp tinh thần lực cho Norman thì liệu hắn có còn đối tốt với mình như vậy không? Cậu thoáng rũ mi, không muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa. Cha mẹ cũng từng đối xử tốt với cậu, nhất là khi ông nội vẫn còn sống, mà người ông nội quan tâm nhất chính là cậu. Không yêu thích thứ gì sao? Norman hỏi, em muốn gì cũng được, tôi sẽ mua cho em. An Cần suy nghĩ một lúc, ngước mắt lên. Có thể cho tôi một quả cầu livestream không? Xét tình trạng thay đổi của vảy cá, nhiều nhất là 3 ngày nữa màu vảy sẽ đủ sẫm. Dù có trông thấy cậu thì người khác cũng sẽ không cho rằng cậu quá giống con người. Vẻ mặt Norman hơi sượng lại, người cá nhỏ thật sự muốn livestream. Nghĩ đến việc người cá nhỏ sẽ bị người khác dòm ngó, lòng hắn ngàn vạn lần không muốn. Thế nhưng hắn vẫn gật đầu. Được, hắn đã hứa với người cá nhỏ thứ gì cũng sẽ mua. Hơn nữa đây còn là thứ mà cậu thích, hắn không thể từ chối. 5 phút sau Norman nhận được tin nhắn, nói với người cá nhỏ. Có thể vào trong rồi. An cần lại bơi qua đường hầm quay về phòng người cá, vừa mới vào đã bị chiếc giường lớn hình vỏ chai ở góc phòng hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc giường hình con trai đang há miệng cực kỳ rộng rãi, dài tầm 3 mét rộng 2 mét, bên trên lót đệm nước, đầu giường gắn một viên trân châu màu trắng lấp lánh sáng bóng, có lẽ phải dùng 2 bàn tay mới có thể nâng lên. Norman, thử một chút đi, xem nằm lên có thoải mái không? An cần bơi tới mép giường, trước hết dùng ngón tay ấn xuống lớp đệm, đầu ngón tay lập tức lún xuống, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm được nước bao bọc, cực kỳ mềm mại. Cậu đong đưa đôi bơi lên giường, sau đó chậm rãi ngả lưng xuống, cuối cùng gần như nửa người đều chìm trong đệm nước. An cần cảm thấy bản thân như đang nằm trên một lớp bông cực kỳ êm ái. Điểm khác biệt duy nhất là cậu cảm nhận được cơ thể được nước bao quanh, thoải mái vô cùng. Norman, đầu giường có nút bấm để lựa chọn chế độ massage, cũng có thể dùng trí não điều khiển. Thường ngày tay em hoạt động nhiều, có thể dùng để thư giãn. An cần lần mò trên đầu giường, thử ấn xuống một trong các nút bấm, một cột nước lập tức phun lên từ một vị trí trên giường. Bởi cậu đang ghé vào phía trước nên cột nước vọt lên đúng bụng cậu, vùng bụng là nơi cậu dễ bị nhột nhất. Đột ngột bị đụng chạm như vậy khiến cậu bật cười thành tiếng. Norman nghe thấy âm thanh vui vẻ của người cá nhỏ, trong mắt cũng ánh lên ý cười. An cần chơi một lát sau đó nổi lên mặt nước, nói cảm ơn với Norman. Norman nở nụ cười, mời cậu xem phim. An cần thấy hơi tò mò, cậu chưa từng xem phim của Obis nha. Cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ Norman lại chọn phim đề tài tình yêu. Mấy ngày kế tiếp ngày nào Norman cũng mời cậu xem phim, mà phim nào cũng nói về tình yêu. An cần cảm thấy là lạ, nhìn không được mà nghĩ, bề ngoài trông Norman có vẻ nghiêm nghị, thật ra nội tâm lại rất lãng mạn. Sáng nay lúc rửa mặt xong, An cần nhìn dáng vẻ mình trong gương, ánh mắt sáng lên. Vảy của cậu đã sẫm màu hơn rồi, hoàn toàn biến thành màu xanh lam, mặc dù rất đẹp, nhưng tuyệt đối không khiến người ta lầm tưởng cậu là người. Norman gõ cửa. Nghe được âm thanh mời vào của người cá nhỏ thì đẩy cửa vào trong, thấy người cá nhỏ đang điều khiển quả cầu livestream. An cần trông thấy Norman, hai mắt tỏa sáng giơ quả cầu livestream lên. Làm thế nào để nó chỉ ghi hình một khu vực nhất định vậy? Cậu chỉ về phía giá để đồ, tôi không muốn người ta nhìn thấy bên kia. Norman yên lặng cảm thán, người cá nhỏ quả thật thông minh, còn nhớ rõ không thể để lộ thuốc A, hắn giúp cậu chọn đúng hình thức, do dự một chút rồi hỏi. Em thật sự muốn livestream à? An cần gật đầu, lại nói. Trong lúc livestream tôi không thể trò chuyện cùng anh được. Norman nhìn cậu, An, vì sao em lại muốn livestream? An cần trầm mặc một lát. Tôi muốn để mọi người cũng nghĩ như anh, đều cảm thấy người cá và con người giống nhau. Người cá chỉ có trí nhớ 7 ngày, cậu bị hạn chế bởi thân phận nên không có cách nào khiến Liên minh Tinh cầu thừa nhận người cá là sinh vật có trí tuệ. Bởi vậy mới muốn thông qua livestream để được phán định là cá thể riêng lẻ có trí tuệ. Mà để được nhận định là cá thể có trí tuệ thì không thể chỉ dựa vào 1-2 người cho rằng sinh vật đó có trí tuệ là được, mà phải thông qua bỏ phiếu. Norman, tôi đã hứa sẽ khiến tất cả mọi người đón nhận em. An cần nở nụ cười, ánh mắt rất kiên định. Tôi cũng muốn tự mình cố gắng. Norman nhìn đôi mắt sáng trong của người cá nhỏ, trái tim đập loạn, xoa đầu cậu. An nhất định có thể làm được. Hắn nói thêm, tôi cũng sẽ giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An vẫn nghiêm túc nói. Cảm ơn anh, cậu nghĩ, nếu có Norman bình luận mở màn thì quả thật là cực kỳ tốt. Chỉ cần có người dẫn dắt, suy nghĩ của người xem rất dễ bị ảnh hưởng. Thế nhưng cậu không ngờ được rằng, giúp đỡ mà Norman nói lại không phải là dẫn dắt khu bình luận. Đại ý là định hướng dư luận. Bình luận dẫn dắt suy nghĩ của người xem theo một hướng nào đó. Cách chương.